Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, cái này hạng mục ta cũng không dám ném. Canh 2, cầu kim đậu. 235, cái này hạng mục ta cũng không dám ném, Kakashi lão sư. Uzumaki Naruto bưng lấy Sakura hộp đựng cơm, khẳng khái nói với Kakashi, ăn của ta à, tiến lên liếc nhìn Kakashi, nhìn thấy thuần một sắc rau quả về sau, quả quyết khoát tay cự tuyệt Uzumaki Naruto hảo ý, mặc dù Sakura dáng người nhìn lên đến rất cân xứng, nhưng gần nhất nữ sinh ở giữa lưu hành sử dụng rau quả đến giảm bớt thể trọng, súp lơ, cà rốt tơ, mướp đắng phiến, hoa quả salad. Là các nàng thực đơn bên trên thường thấy nhất mấy loại đồ ăn. Xem ra các ngươi đều đã ăn no rồi. Kakashi đối đang ở ba cái tiểu quỷ nói ra. Như vậy chúng ta khảo hạch bắt đầu. Chỉ có cướp được trong tay của ta chuông nhỏ mới tính thông qua khảo hạch. Kakashi tại ba người trước mặt lắc lư ngân sắc chuông nhỏ. Thế nhưng là nơi này chỉ có hai cái chuông nhỏ, mà chúng ta lại có ba người. Kakashi lão sư ngươi sẽ không sai lầm à? Uzumaki Naruto quan sát được dị thường về sau, ngẩng đầu nghi ngờ hướng Kakashi tìm 31 câu đáp án. Không có cướp được chuông nhỏ ra hỏa, đến nhẫn trường học nấu lại trùng tạo một năm. Việc này chỉ đơn giản như vậy. Kakashi nói ra, như vậy, khảo hạch chính thức bắt đầu. Kakashi vừa dứt lời, trực tiếp hướng Sakura lao đến. Kakashi bọn hắn những lão sư này, mặc dù cũng dùng qua pha loãng tế bào cường hóa tề, bất quá bọn hắn tính dẻo không cao. Ngược lại là bọn này tiểu quỷ mặc dù mới vừa từ nhẫn trường học tốt nghiệp, nhưng bất luận thể thuật vẫn là nhẫn thuật đều viễn siêu hạ nhẫn. Cảm giác mình không chăm chú sẽ lật xe Kakashi. Phi thường không hổ thẹn đối trong ba người nhìn như yếu nhất Sakura xuất thủ. Thủy độn lưu thủy toái nham quyền. Sakura kết ấn về sau, tay phải nắm đấm bị một tầng dòng nước bao khỏa, hung hăng đánh tới hướng Kakashi. Sakura cái này tại Kosuke chỉ đạo dưới, tự mình khai phát đi ra nhẫn thuật, uy lực chỉ là đạt tới C cấp nhẫn thể thuật phạm trù. Giúp Sakura vì chiêu này lấy tên thời điểm Nanoha không biết xấu hổ. Đạo văn một quyền siêu nhân thế giới bang cổ tuyệt kỹ. Hung ác như thế sao? Kakashi trong lòng đối Sakura khí thế rất hài lòng, nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Nhưng mà màu lam nhạt dòng nước đột nhiên thoát ly Sakura nắm đấm, như là cao su kéo dài đến Kakashi trước mắt. Sakura nhẫn thuật nhưng thật ra là tại Thủy Lưu Tiên Ryu Suiban cùng Thủy Di Nã Nguyên, hai cái C cấp thủy độn nhẫn thuật trên cơ sở sáng tạo. Cận thân có thể gia tăng ra quyền lực đạo, dòng nước tầng còn có thể hữu hiệu giảm sóc, viễn trình nhưng giống đạn pháo đánh ra. Nắm đấm đang đánh bên trong Kakashi về sau, trực tiếp nổ tung dán ở trên mặt, để Kakashi không cách nào mở to mắt. Đây là cái gì nhẫn thuật? Kakashi ra sức lôi kéo trên mặt như nhựa cao su vật chất, tay phải cũng cùng nhau dính ở phía trên. Sakura tương, làm tốt lắm. Uzumaki Naruto hưng phấn hô to một tiếng, đồng thời hướng Kakashi sử xuất Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu. Bành, bị Naruto đạp bay Kakashi hóa thành một đoàn sương mù màu trắng, mà Naruto huynh bị kéo nhập trong lòng đất. Kakashi vỗ Uzumaki Naruto đầu, đậu đen rau muống nói, may mắn ta lưu lại một tay, không phải thì xui xẻo lớn. Đáng giận, Uzumaki Naruto căm tức nhìn Kakashi, không cam lòng hô, Kakashi lão sư, ngươi giở trò lừa bịp, phạm quy, mà tương đương. Kakashi gãi đầu một cái cười nói, còn nhớ rõ ninja quy tắc thứ 27 đầu sao? Muốn ta giúp ngươi ôn tập một chút không? ninja đang chiến đấu trước đó. Phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị. Ta tại khảo hạch các ngươi trước đó. Trước phân ra phân thân không có sai a. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật, Gokakyu no Jutsu. Uchiha Sasuke sau lưng Kakashi. Hô to một tiếng liền nâng lên quai hàm. Này, Kakashi vội vàng hô, đội hữu của các ngươi còn ở nơi này. Dùng hỏa độn ca tông, nhẫn thuật thật được không? Vừa dứt lời, Sakura liền một quyền nện ở Kakashi trên đầu. Mà Sasuke thì là đối Kakashi đánh ra liên chiêu. Konoha đại toàn phong vừa mới đá ra ba cước. Kakashi lần nữa biến thành một đoàn sương mù. Không hề nghi ngờ lại là một cái phân thân. Xem ra muốn an tĩnh đọc sách là không được. Trốn ở ngọn cây đọc sách, Kakashi không thể làm gì đem sách vở khép lại. Kakashi lão sư, nhanh lên đi ra a. Chúng ta chân ướt chân ráo làm. Ngươi không phải là sợ ta Uzumaki Naruto a? Uzumaki Naruto dùng ra sứt sẹo phép khích tướng, muốn đem Kakashi từ trong rừng cây dẫn ra. Kakashi sâu binh sĩ làm vung lấy hai cái chuông nhỏ, trêu tức nói với Naruto, chuông nhỏ ngay ở chỗ này, thật là một cái tự đại cuồng. Naruto dứt lời, một cái bước xa phóng tới Kakashi. Sakura vội vàng nhắc nhở, cẩn thận bẫy dập. Nào có cái gì bẫy dập? Uzumaki Naruto một quyền nện ở Kakashi trên mặt, đem trong tay hắn chuông nhỏ nắm trong tay. Bành, chuông nhỏ đột nhiên biến thành Kakashi, đem Uzumaki Naruto tay phải giẫm tại dưới chân. Sau đó một cước đem Naruto đạp bay. Đều nói cho ngươi cẩn thận bẫy dập. Sakura chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đỡ dậy ngã trên mặt đất Uzumaki Naruto. Đối phương thế nhưng là tinh anh thượng nhẫn ninja a. Ngây ngốc xông đi lên chịu chết. Cũng liền toàn cơ bắp người có thể làm ra đến. Không đường thi đấu. Đối mặt Uchiha Sasuke trào phúng, Uzumaki Naruto tức giận hô, đa trọng ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Ngay tại lúc đó Nanoha Hanyu lại tới Sarutobi Hiruzen văn phòng, không khách khi kéo cái ghế ngồi xuống. Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút a. Thôn phía ngoài đường thật không phải là người đi. Nanoha Dương 873 mở lời đề. A, Sarutobi Hiruzen cũng không có cảm thấy không ổn. Dù sao ninja xuất hành đi tới đi lui, đường xá tốt xấu hắn thật không để ý. Có câu lời nói, muốn đưa dầu trước sửa đường. Con đường này đã sửa xong, không lo thương nhân không đến. Thương nhân người tới cái kia Konoha thu thuế, chẳng phải soạt soạt soạt dâng đi lên. Ta đã cho ngươi tính qua, trước đầu nhập 130,2 triệu, tu một đầu rộng 6 mét, thẳng tới hỏa quốc nước đều con đường, không ra nửa năm liền có thể hồi vốn. Nếu có thể xúc tiến thôn phát triển kinh tế, cái kia đầu nhập cái mấy chục triệu hai Sarutobi Hiruzen là tuyệt đối bỏ được. Nhưng 130 triệu hai Sarutobi Hiruzen là thật không nỡ. Thế là cười nói, đường đã sửa xong đối ngươi cái này đại thương nhân cũng có lợi a. Tốt như vậy, ta ra người ngươi xuất tiền, đường đã sửa xong, ta cho ngươi miễn thuế 3 năm, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Nanoha Hanyu cự tuyệt nói, dạng này ta coi như thua thiệt chết, thua thiệt tiền hạng mục ta cũng không dám ném. Ta cho ngươi cái tiện nghi sửa đường phương pháp đi, chỉ cần ngươi để mai tô gai kéo khối đá lớn, chạy cái 20 ngày đường liền có. Đi. Sarutobi Hiruzen khoát tay áo nói ra, ta trả giá chặt bất quá ngươi, ngươi cho cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.